Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Đập lớn sụp đổ. Phượng hoàng khoe oai, băng tuyết vây quanh thế giới. Hoang tàn vắng vẻ hồ Alkali. Đột nhiên một trận âm bạo, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu trắng vết tích. Cũng là một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ trong nháy mắt bay qua. Chiến cơ biến mất ở phương xa bầu trời, nhưng lưu lại hai cái phun ra quang diễm đạn đạo. Hai cái đạn đạo chuyển hướng phương hướng, trong đó một viên mục tiêu, rõ ràng là X-Men XZ tốc độ siêu thanh chiến cơ. XZ chiến cơ bay lại nhanh, hắc khoa kỹ lại nhiều, cũng có nhất định hạn độ. Cũng không phải đạn đạo đều đánh không xấu. Huống chi lúc này XZ chiến cơ không người điều khiển, không người trông giữ. Chính là cái bia sống, không có chút nào chống cự, trực tiếp bị đạn đạo trúng đích. Nổ dây chuyền, nhất thời mọc lên một cái đám mây hình nấm nhỏ đến. Mà đổi thành một viên đạn đạo theo sát lấy đánh trúng đập lớn. Trong chốc lát diễm quang trùng thiên, kịch liệt tiếng nổ vang lên theo, cuồn cuộn khí lãng kích thích ngàn tầng tuyết, đập lớn từ nổ tung chỗ bắt đầu không ngừng mà xuất hiện rạn nứt, càng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, áp lực cực lớn tìm được chút xuống chỗ, kẽ nứt hung mãnh phun ra cột nước, cả tòa đập lớn đều tùy theo bắt đầu lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, XZ chiến cơ phụ cận cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn, ngay sau đó một khối cao hơn 3 mét, rộng vài chục thước khu vực cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Đúng là biến thành đập lớn nội bộ trụ sở bí mật cảnh tượng. Jean Grey một ngựa đi đầu, giáo sư X mang theo X-Men cùng Aaron, còn có một đám Mutant người sống sót, lúc này còn nhiều thêm một cái xe lăn. Phía trên ngồi liệt lấy một cái gầy trơ cả xương nam tử. Ánh mắt đờ đẫn chết lặng, tựa như si ngốc, chính là Stryker thượng tá nhi tử, Mastermind Jason Stryker. Nếu là theo Aaron ý nghĩ, nhà người này liền không thể lưu, quá nguy hiểm, mặc dù bị Stryker thượng tá cải tạo chỉ nghe một mình hắn mệnh lệnh. Nhưng người nào cũng chưa chừng về sau có người có thể nghĩ ra những biện pháp khác đến. Nguyên kịch bên trong không phải bị Mystic làm lập tức. Nhiều như vậy tác phẩm phần tiếp theo bên trong, Boss xuất hiện lần nữa gây sự. Không đều là như thế tới sao? Nhưng nơi này là X-Men sân nhà. Aaron điệu thấp làm việc. Cũng liền, người xem thường hơi. Giáo sư X muốn bảo vệ Jason. Aaron cũng chỉ có dùng đồng tình thương tiếc ánh mắt, tại Jean Grey nghiền ngẫm bên trong xen lẫn, làm rất tốt trong ánh mắt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mastermind Jason đầu vai, đem một vuốt minh ngọc công nội lực tiềm phục tại Jason não bộ. Phía sau mọi người còn đi theo một đám hai tay bị trói trói trụ sở bí mật binh sĩ cùng nhân viên công tác. Tất cả mọi người ngay tại truyền tống môn trụ sở bí mật bên này. Không, nhìn xem truyền tống môn một bên khác, bị nổ hủy XZ chiến cơ. Storm phát ra một tiếng bi phẫn cao giọng thét lên. Đập lớn bại đê sắp đến, lại không XZ chiến cơ. Ngoại trừ mạnh vô địch Jean Grey, lão luyện thành thục trải qua mưa gió giáo sư X, muốn chết đều không chết được Wolverine cùng Deathstrike. Còn có chỉ là đang giàu dĩ vạn nhất Jean Grey đại tỷ cũng hâu không được. Làm như thế nào cứu nhiều người như vậy Aaron? Còn lại đám người trong lúc nhất thời đều có chút thất kinh. Rất nhiều binh sĩ cùng nhân viên công tác càng là trực tiếp lâm vào tuyệt vọng bên trong. Cái này nếu là còn nhìn không ra quân đội đây là trực tiếp từ bỏ bọn hắn. Muốn xóa bỏ chứng cứ diệt khẩu. Liền cũng trắng cùng Stryker thượng tá làm nhiều năm như vậy sinh con trai không lỗ đít chuyện. Thất đức, Jean, người cái này truyền tống môn còn có thể mở đến địa phương khác sao? Giáo sư X một bên dùng tinh thần lực làm yên lòng binh sĩ cùng nhân viên công tác cảm xúc. Một bên trầm giọng hỏi, chỉ có New York cùng Boston tọa độ, tạm thời còn tới không được địa phương xa như vậy. Jean Grey nhếch miệng, nhân cách còn không có hoàn toàn dung hợp, Phượng Hoàng chi lực cũng chỉ là vừa vặn tiếp xúc, tạm thời còn không thể truyền tống đến địa phương xa như vậy. Không có việc gì, trước đều đi qua, nắm chặt thời gian, Jean Grey thân hình phiêu khởi, phi tốc xuyên qua truyền tống môn, hướng về phương xa bay đi, mang ra một trận âm bảo oanh minh, tại không khí vạch ra một tia trắng, tại mọi người trong ánh mắt biến thành một cái màu đen điểm nhỏ. Jean Grey cũng không rất để ý, lấy nàng thực lực bây giờ, bảo trụ X-Men cùng mấy cái Mutant người sống sót vẫn là dễ dàng. Hoàn toàn không có vấn đề, về phần còn lại binh sĩ cùng nhân viên công tác, cũng chỉ là xem ở giáo sư X lão già đầu chọc này lão thành mẫu trên mặt mũi. Tiện tay mang một cái, không di chuyển được bỏ đi thôi, lại không nợ bọn hắn. Đám người nhanh theo sát phía sau, xuyên cửa mà ra, đưa đến đám người tất cả đều đi vào XZ chiến cơ hài cốt chỗ. Truyền tống môn đột ngột biến mất, sau đó đám người phụ cận lại xuất hiện một đảo mới truyền tống môn. Câu đối hai bên cánh cửa mặt là Jean Grey thân ảnh. Cũng là Jean Grey ngắn ngủn mấy chục giây, liền lấy tốc độ siêu thanh phi hành 20-30 km. Sau đó lại cho đám người mở một đạo truyền tống môn. Nhanh lên đều đi qua. Jean Grey bước qua truyền tống môn, nhìn xem xa vài trăm thước đập lớn, phất phất tay nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm truyền đến. Đập lớn rốt cuộc không chịu nổi trọng áp phá vỡ một đạo cực lớn lỗ hồng. Nước hồ như là phá tan lồng giam khủng bố cự thú. Lấy không có gì sánh kịp cuồng mãnh chi thế, sôi trào mãnh liệt đem đập lớn trùng nát, ngập trời sóng lớn, mắt thấy liền muốn vọt tới đám người phụ cận. Đi nhanh lên đừng ngốc thất thần. Jean Grey gặp rất nhiều người đều bị cái này cảnh tượng dọa mơ hồ. Không nhịn được cao giọng thét lên một tiếng, thân hình lần nữa lơ lửng, thổi qua đám người, đè vào mọi người và sóng lớn trong lúc đó. Một đầu không gió mà bay hỏa diễm tóc đỏ, mảnh khảnh thân thể, lại như có nhất kỵ đương thiên trùng thiên khí thế, để đám người không khỏi thấy lại là sững sờ. Nhất là Wolverine cùng Cyclops, vẫn là giáo sư X trước hết nhất kịp phản ứng, dụng tâm linh chi lực để đám người tranh thủ thời gian rút lui. Đúng lúc này, cơn sóng gió động trời đánh tới. Jean Grey không chút hoang mang một lần hành động mảnh khảnh ngọc thủ, nhưng thật giống như mang theo vô biên lực lượng vô hình, như là Moses phân biển, đúng là đem sóng lớn một chia làm hai, một mình cưỡi ngựa đem cái này gần như thiên nhiên vĩ lực sinh sinh chống đỡ. Aaron nhìn xem Jean Grey năng lực tạo ra, bởi vì sóng lớn mà hiện ra hình dáng. Có thể có chừng 20 thước cao cực lớn niệm lực vòng bảo hộ. Cũng không nhịn được nói thầm một tiếng bội phục. Đây mới thật sự là tràng diện người A. Đây là Jean Grey chưa hoàn toàn dung hợp nhân cách. Bất quá vừa vặn tiếp xúc Phượng Hoàng chi lực 3 năm ngày thời gian. Liền có như thế uy năng. Làm sao một cái lợi hại. Lợi hại A. Jean đại tỷ thói xấu. Jean đại tỷ lơ đãng liếc mắt. Không xuất công không xuất lực liền xem náo nhiệt người nào đó. Tranh thủ thời gian dâng lên thương nghiệp thổi phồng dáng tươi cười. Jean, ngươi không sao chứ? Ngươi muốn cẩn thận a. Wolverine nắm kéo Cyclops. Cái cuối cùng vượt qua truyền tống môn lúc. Cyclops nhìn xem Jean Grey. Như thế hô, Jean Grey cũng cùng lỗ tai trái tiến vào lỗ tai phải ra. Không lắm để ý bộ dáng. Vị đại tỷ này là có toàn bộ ký ức, nhưng có chút ký ức là chân thật cảm thụ, có chút lại giống như là đang nhìn điện ảnh. Mà đối với Cyclops cùng Wolverine tới nói rất không may chính là liên quan tới đối bọn hắn cảm giác. Hiện tại Jean Grey, liền mẹ nó đều giống như đang nhìn cẩu huyết phim tình cảm đồng dạng. Mười mấy cây em bên ngoài, chạy thoát đám người, nghe mơ hồ hồng thủy tiếng oanh minh, đều là thật to thở dài một hơi. Miêu Tần người sống sót cùng binh sĩ nhân viên công tác gì gì đó, càng là một mặt nhờ trời may mắn biểu lộ. Cái cuối cùng xuất hiện Jean Grey, còn thừa dịp mọi người tâm tình thay đổi rất nhanh, không ai chú ý nàng thời điểm, tức giận lật Aaron một cái to lớn xem thường, ghét bỏ người nào đó chỉ xem náo nhiệt không kiếm sống. Lại bị một mực chú ý đến Jean Grey, Wolverine cùng Cyclops phát hiện, làm cho hai người dùng phê phán tình ánh mắt xem kỹ Aaron. Tiểu tử, mấy cái ý tứ, Aaron một mặt ta lạc cái đi, lòng tràn đầy www. Nhà đám người này thật sự là mẹ nó có độc. Xong việc tranh thủ thời gian chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.